Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1728, khí thiên đế xuất thủ, ma niệm hải đi một chuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vực ngoại tinh thần hải một, chỗ Quảng Hàn cung, chỗ sâu một tòa cung điện bên trong. Ngộ Thành Tuyết ngồi ngay ngắn ở cung điện chỗ sâu, từng đạo hàn khí tràn vào đến trong cơ thể của nàng. Cái này Ngộ Thành Tuyết thân thể có băng thuộc tính huyết mạch, tu luyện một đoạn thời gian, liền có thể bước vào kiếp cảnh. Đến tiếp sau huyết mạch nếu như tăng lên một chút, liền có khả năng đạt tới kiếp cảnh cảnh giới thứ ba. Đáng tiếc, bất quá lại thành toàn ta, dùng ngươi cỗ này băng thuộc tính thân thể, ngược lại là có thể trợ giúp ta áp chế thể nội ma niệm, để cho ta thôn phệ ma niệm thời điểm, không dễ dàng mất phương hướng chính mình. Tại hàn khí biến mất về sau, Ngộ Thành Tuyết trong miệng nói như vậy tới. Bỗng nhiên, Ngộ Thành Tuyết thần sắc biến đổi, trong tay xuất hiện một đạo phù văn. Phù văn xuất hiện về sau, Ngộ Thành Tuyết trong tay kết ấn, một đạo năng lượng tràn vào đến phù văn bên trong. Phù văn bên trong ma niệm hải hải chủ xuất hiện lần nữa. Chém giết Mộ Dung Nguyệt, sau đó tuyên bố Quảng Hàn cung thêm vào Thâm Uyên Minh Các. Cái kia ma niệm hải hải chủ mở miệng nói. Vâng, cái kia chiếm cứ Ngộ Thành Tuyết thân thể thứ hai hải chủ lập tức trở về nói. Nàng không hỏi vì cái gì, chỉ cần tuân theo hải chủ mệnh lệnh hành sự là đủ. Trước mặt phù văn quang mang biến mất, rơi xuống tại trong tay nàng. Xem ra muốn xuất quan đối Mộ Dung Nguyệt xuất thủ. Mộ Dung Nguyệt bên cạnh có cao thủ hộ vệ, nếu như ta chính diện xuất thủ, chỉ sợ không nhất định có thể giết được đối phương. Ta cần làm một số bố trí. Ngộ Thành Tuyết trong miệng lẩm bẩm nói. Ha ha, ngươi không có cái kia cơ hội xuất thủ. Một đạo thanh âm trầm thấp tại Ngộ Thành Tuyết bên tai vang lên. Sau đó nàng chỗ tại không gian phát sinh biến hóa. Toàn bộ người thân thể giống như bị rời đi đồng dạng. Đợi nàng ánh mắt lần nữa khôi phục thời điểm, nàng xuất hiện tại một chỗ trong cung điện. Hư không chuyển di, có người dùng hư không chuyển di, đem nàng chuyển rời đến nơi này. Tâm thần chấn kinh, ngẩng đầu, chuẩn bị dò xét nhìn xem chính mình ở nơi nào. Tại hắn ngẩng đầu trong nháy mắt, quảng cáo, không khỏi nhìn tới tại cung điện điện trên mặt ghế ngồi đấy bóng người. Toàn thân bị khủng bố ma khí bao phủ. Thấy không rõ lắm khuôn mặt, nhưng là tản ra khí tức lại cực kỳ khủng bố. Cỗ khí tức này nàng rõ ràng, nàng theo ma niệm hải hải chủ trên thân cảm thụ qua. Biết ngồi tại vương tọa phía trên người thực lực, tại kiếp cảnh tam trọng. Không biết đại nhân đem ta chuyển rời đến nơi đây, có chuyện gì phân phó. Cái kia ma niệm hải thứ hai hải chủ, lập tức ổn định tâm thần của mình, hướng về vương tọa phía trên bóng người khom mình hành lễ nói. Người muốn giết Mộ Dung Nguyệt, cho nên ta mang ngươi tới nơi này. Vương tọa bên trên truyền ra một đạo thanh âm trầm thấp. Theo thanh âm rơi xuống, vương tọa phía trên ma khí bắt đầu thu liễm, khí thiên đế thân hình xuất hiện ở trước mặt nàng. Cái gì, nhìn thấy khí thiên đế thân hình, cái kia ma niệm hải thứ hai hải chủ trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Khí thiên đế, tại vực ngoại tinh thần hải bên trong thành lập ma quốc. Bọn họ tại đối phó Mộ Dung Nguyệt thời điểm. Đã sớm điều tra khí thiên đế thực lực. Khí thiên đế thực lực, căn bản cũng không có đạt tới kiếp cảnh. Nhưng là bây giờ khí thiên đế thực lực tuyệt đối tại kiếp cảnh tam cảnh. Cùng bọn hắn tra được căn bản cũng không một dạng. Ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia ma niệm hải thứ hai hải chủ, muốn nói điều gì, nhưng lại nói không ra lời. Mình tại nhân vật như vậy trước mặt, giấu giếm không được bất kỳ vật gì. Ma niệm hải thứ hai hải chủ, ngươi cho rằng ngươi ăn mòn Mộ Dung Nguyệt, chúng ta bên này không biết sao. Ban đầu vốn còn muốn giữ lấy ngươi, nhìn xem các ngươi ma niệm hải chuẩn bị làm cái gì. Thế nhưng là không nghĩ tới cái kia ma niệm hải hải chủ lại làm cho ngươi bây giờ động thủ, cái này khiến ta rất nghi hoặc. Ngươi đến từ tại ma niệm hải, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết một số tâm tư của hắn. Khí thiên đế nhìn lấy ma niệm hải thứ hai hải chủ nói. Khí thiên đế đại nhân, cái này tiểu nhân thật không rõ ràng, ta chỉ là tiếp vào hải chủ nhiệm vụ. Cái kia ma niệm hải thứ hai hải chủ lập tức quỳ trên mặt đất nói ra. Ta chỉ là đến để đoán một chút, ngươi đều không suy đoán sao. Khí thiên đế tay cầm nâng lên, ánh mắt rét lạnh nhìn lấy cái kia ma niệm hải thứ hai hải chủ. Tại lúc nói chuyện, hắn nâng lên bàn tay trực tiếp bắt ra ngoài. Đại nhân, nhìn thấy khí thiên đế xuất thủ. Cái kia ma niệm hải thứ hai hải chủ đột nhiên cảm giác được trong thân thể bị một cỗ kinh khủng áp lực áp chế. theo cỗ này áp chế, nàng nguyên bản dung nhập vào Mộ Thành Tuyết linh hồn ý thức, lại bị một cỗ lực lượng khổng lồ ép tới trực tiếp theo Mộ Thành Tuyết trong đầu đè ép đi ra. Hô, đại điện bên trong xuất hiện một cỗ cường đại oán niệm. Cơn oán niệm này vừa mới bộc phát ra cỗ khí tức này, thì cho một cỗ khí thế ngập trời áp chế đinh trên mặt đất. Khí Thiên Đế đại nhân tha mạng, cái kia oán niệm bên trong xuất hiện một đạo huyền truyền bóng người, hướng về Khí Thiên Đế quỳ bái. Cái này hẳn không phải là Hải chủ đại nhân ý tứ, hẳn là Thâm Uyên Minh các nhị các chủ ý tứ. Chúng ta lần này tìm Quảng Hàn cung phiền phức, nhưng thật ra là Thâm Uyên Minh các nhị các chủ ý tứ. Cái kia ma niệm hải thứ hai hải chủ lập tức nói ra. Thâm Uyên Minh các thứ nhị các chủ, Vạn Thủy Ma Sơn sơn chủ, Khí Thiên Đế đứng người lên hình, trong miệng nhẹ giọng nói ra. Vạn Thủy Ma Sơn sơn chủ, cái kia ma niệm hải thứ hai hải chủ nghe được Khí Thiên Đế, quỳ bái trên khuôn mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Đối với Thâm Uyên Minh các thứ nhị các chủ, các nàng cũng không rõ ràng. Nhưng là Khí Thiên Đế bên này lại rất rõ ràng, có thể thấy được Khí Thiên Đế bên này nắm giữ đồ vật rất nhiều. Trong cơ thể ngươi có một đạo cấm chế, ta giúp ngươi tiếp xúc. Khí Thiên Đế nhìn thoáng qua, ma niệm hải thứ hai hải chủ, đưa tay một tay phía trên xuất hiện một đạo kỳ lạ pháp ấn. Cái này pháp ấn hóa thành một đạo quang mang trực tiếp khắc sâu vào đến ma niệm hải thứ hai hải chủ thể nội. Tại cách khác ấn dung nhập vào ma niệm hải thứ hai hải chủ thể nội thời điểm. Trong cơ thể của nàng xuất hiện một cái bóng mờ, cái này hư ảnh nhanh chóng ngưng tụ thành ma niệm hải hải chủ hình dạng. Ai dám động đến ta cấm chế, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, lá đạo thanh âm theo cái kia ma niệm hải hải chủ bóng người chi bên trên truyền ra. Theo thanh âm xuất hiện, cái kia ma niệm hải hải chủ bóng người bắt đầu bành trướng. Từng đạo quỷ dị ấn ký trên người hắn bộc phát ra. Theo này quỷ dị ấn ký biến hóa, ma niệm hải hải chủ cỗ thân thể này bắt đầu xuất hiện từng đạo ngọn lửa màu đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, luồng ngọn lửa màu đen này cho người ta một loại âm u, bạo lệ, ăn mòn linh hồn đồng dạng. Toàn bộ cung điện tại ngọn lửa màu đen này xuất hiện thời điểm, giống như kết xuất một tầng băng xương đồng dạng. Cái kia ma niệm hải thứ hai hải chủ thân thể run rẩy nằm sấp trên mặt đất, động cũng không dám động. Là ngươi muốn tiếp xúc ta cấm chế, vậy ngươi thì đi chết đi. Đang khi nói chuyện, cái kia ma niệm hải hải chủ thân hình cất bước, mang theo một cỗ hủy diệt giống như lực lượng công kích về phía Khí Thiên Đế. Đây chỉ là một đạo ma niệm hải hải chủ lưu tại thứ hai hải chủ trên người thần niệm mà thôi. Căn bản cũng không nhận biết Khí Thiên Đế. Vương tỏa phía trên Khí Thiên Đế sắc mặt bình tĩnh, một cái bóng mờ mà thôi, cũng dám ở trước mặt bản tọa làm càn. Khí Thiên Đế tiếng nói vừa ra, lúc trước trong cung điện tầng kia băng xương trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Khí Thiên Đế đưa tay dò ra, một chưởng trực tiếp áp hướng cái kia trùng kích tới bóng người. Cái kia trùng kích tới bóng người tại Khí Thiên Đế dưới bàn tay, trực tiếp bị ép tới từ không trung ngã rơi trên mặt đất. Ngươi! Thân ảnh kia không nghĩ tới mình bị đối phương một chưởng cho vỗ xuống, trên mặt vô cùng phẫn nộ, thân hình muốn đứng lên, hướng về Khí Thiên Đế công kích đi qua. Nhưng là đạo thứ hai tay cầm lần nữa vỗ xuống, vừa mới muốn đứng lên thân thể, lần nữa bị đập xuống. Bất quá lần này hạ xuống xong, tay cầm cùng theo một lúc rơi xuống, to lớn ma khí còn giống như là thủy triều vọt thẳng tán trên người đối phương hỏa diễm, xông vào đến thân thể của đối phương bên trong. Bành! Ma niệm hải hải chủ cỗ thân thể này, trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô tận oán niệm. Cơn oán niệm này tại xuất hiện thời điểm, trực tiếp bị Khí Thiên Đế tay cầm hấp thu. Nói cho ta biết ma niệm hải vị trí, ta muốn đi chiếu cố cái này ma niệm hải hải chủ. Khí Thiên Đế chiên ý bị kích phát, sao có thể như vậy kết thúc? Hắn muốn đi ma niệm hải một chuyến, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử. Đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.